Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Đại Cổ Đông. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, nhận cổ quyền chứng bị luật pháp bảo vệ, chỉ cần đến kỳ ngày trước Diệp Đông Thanh có thể bỏ tiền mua chúng. Những cái kia cổ phần thì sẽ là tập đoàn đầu tư nước ngọt tài sản 1 tỷ USD vàng ra mặt. Đây đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải bút chút tiền. Trừ phi ngu xuẩn đến bán Facebook cổ phần, nếu không trong thời gian ngắn rất khó bằng vào tự thân tài lực ăn chúng. May mắn chính là Diệp Đông Thanh còn có thể bằng vào cao lợi tức tiếp tục chơi vốn mượn tạm trò chơi. Đến một cái 3 năm không đều giao nhận thời gian, vậy để lại cho hắn chuẩn bị đầy đủ kỳ. Dĩ nhiên, khoán cửa hàng, quỹ kim ti, đầu được cửa không có lý do làm việc thiện, tiền phí tổn khẳng định không thiếu được, nhưng theo lợi ích so sánh không tính là cái gì. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ chọn ăn những thứ này công ty Apple cổ phần. Đến lúc đó sẽ đem thành là xứng đáng không thẹn cổ đông lớn thứ nhất. Vẫn là cầm cổ phần ngạch vượt qua thứ hai đại cổ đông gấp 3 cái loại đó. Giống như lúc trước theo như lời, đầu năm nay quả thật không người để ý công ty Apple. Nó chẳng qua là một nhà không thích huê hồng, vậy không quá lớn tiềm lực đầu tư công ty cũ thôi. Sau đó bị mọi người kính như thần linh Steve Jobs tiên sinh. Nhiều nhất cũng chỉ là cái nóng nảy gắng gượng thúi, năng lực giống vậy người, nếu không có nhìn chúng hắn thúi nóng nảy, muốn cho công ty Apple bị chỉnh hợp thành một cổ lực lượng. Thập niên 90 hồi đó thành viên hội đồng quản trị cửa tuyệt sẽ không đem hắn mời trở về công ty, lúc ấy công ty Apple đã thuộc về phá sản bên bờ, hoàn toàn giống như là ngựa chết thành ngựa sống. Từ năm 1997 đến bây giờ, Apple thị giá lật không sai biệt lắm gấp đôi. Loại này thành tích miễn cưỡng hợp cách, nhưng cũng không gọi được quá tốt. Không biết lại có bao nhiêu người âm thầm hối tiếc ban đầu không sớm một chút bán đi Apple cổ phần. Mang tiền đi đầu tư Google các loại nhân tài mới nổi. Còn như Amazon, Yahoo đợi một chút. Không thiếu người đầu tư cao vị bộ tù, hay hoặc là chết ở trước 2 năm lần lượt sau để trong. Dù là giá cổ phiếu bay lên gấp 1 gấp 2, cũng không nhất định có thể trở về bàn. Không ít người thất vọng đến trực tiếp vứt hết chúng. Đứng ở Diệp Đông Thanh góc độ tới xem, những chuyện này tương đương thú vị. Lúc trước đã chán nản qua một lần. Phỏng đoán đám này lựa chọn bán ra những người đầu tư sẽ hối hận đến đập đầu vào tường. Mà hắn thì không có phương diện này lo âu. Gần đây thậm chí làm lên mình ở tương lai làm nhà giàu nhất mộng đẹp. Từ trước mắt đầu tư mục tiêu tới xem, quả thật đặc biệt có thể. Phổ thông cơ cấu dù là bắt trong đó một chi lâu dài cầm cái hơn 10 năm là có thể cười ngạo. Diệp Đông Thanh thì bắt mấy cây. Càng đừng đề ra bị hắn độc tư nắm cổ phần Facebook. Phải biết bây giờ mới năm 2003. Khoảng cách hoàn thành toàn bộ bố trí còn rất sớm. Vào giờ phút này, nhìn gặp Tim Cook tiên sinh đối với một khoản đơn sơ âm nhạc máy phát hình đại khuếch đại đặc biệt. Khen, Diệp Đông Thanh cảm thấy tựa hồ đến theo Steve Jobs ngồi xuống trò chuyện một chút. Nói cho hắn một ít phát triển đề nghị thời cơ tốt. Tỷ như App Store, nếu như hắn không nhắc nhở, có thể còn phải đợi mấy năm mới có người hướng Steve Jobs nói lên tương tự đề nghị. Cái này không phù hợp hắn vậy đại cổ đông lợi ích. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, công ty Apple đẩy ra sản phẩm vẫn ở kỹ thuật lên giữ khép kín tính. Vậy chính là mình mở rộng sản phẩm. Cung cấp cho mình máy vi tính để bàn cùng với máy vi tính sử dụng. Loại này cách làm không gọi khép kín, đơn giản là tự sát. Như vậy tạo thành ác tính tuần vòng rất ít có người mua nó sản phẩm. Đưa đến tiền vốn một mực khẩn trương, bởi vì thiếu nghiên cứu tiền vốn, mở rộng và sáng tạo cái mới phương diện cũng rơi vào khốn cảnh. Cho phép hắn người tham dự vào. Đây chính là Diệp Đông Thanh chuẩn bị cho ra thuốc hay. Nếu iTunes cũng có thể ở Indo hệ thống thao tác lên sử dụng. Hắn cảm thấy Steve Jobs hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt mình đề nghị. Đi qua mấy năm thời gian kiểm nghiệm hoàn sau đó, trước mặt khốn cảnh đã chứng minh công ty Apple đi vào một con đường chết bên trong. Âm nhạc máy phát hình iPod có thể kiếm được chút tiền, nhưng còn xa xa không đủ. Thân là đại cổ đông, làm sao tình nguyện thấy Steve Jobs tiếp tục không biết đường. Sao được rồi. Không hổ là Steve Jobs, ngay tại Diệp Đông Thanh lòng tràn đầy mong đợi thời điểm. Quốc tiên sinh nhận được điện thoại, lúng túng nói cho hắn nói ông chủ mình có chuyện bận rộn. Ngày hôm nay không cách nào tới tiếp đãi bọn họ loại. Còn như chuyển đạt áy náy cái gì, càng giống như là cúp mình ý nghĩa. Hắn và Steve Jobs đồng loại một cái trận doanh. Gần đây thậm chí chuyển ra bộ môn khai thác cũng đem giao cho hắn quản lý tin tức. Giống nhau bị làm nồng cốt tầng quản lý tới đào tạo. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh không quá vui vẻ tìm cúp tính cách. Trừ một cái tên là Titan chạy điện xe hơi mở rộng kế hoạch tương đối khốc. Những thứ khác liền không tìm được quá nhiều đáng ca ngợi điểm sáng. Bình tâm mà nói, năng lực là có, sở dĩ không có Steve Jobs như vậy truyền kỳ. Bên trong vậy tồn tại bỏ qua thời cơ tốt nguyên nhân. Khoa học kỹ thuật cũng không có lấy được đột phá tính thành quả. Phát triển không gian thì lớn như vậy, liên quan tới điện thoại thông minh đầu ngọn gió bị Steve Jobs đoạt hết sau đó. Rất khó làm tiếp đến để cho người tiêu thụ cửa cảm giác được tươi đẹp trình độ. Lần thứ hai tới cửa lại không có thấy. Bất quá không quan hệ. Sau này thường xuyên đến thung lũng Silicon. Cổ đông hội nghị vậy không thiếu được cho tập đoàn đầu tư nước ngọt phát thư mời. Tổng có cơ hội có thể cùng Steve Jobs tiên sinh trước mặt trò chuyện một chút. Hắn chuẩn bị nhín thời giờ viết một phần sắp đặt án đưa đến bên này. Là để cho công ty Apple thoát khỏi khốn cục cung cấp ý tưởng mới. Không quá nhiều có thể nói đồ. Cảm thấy xong hết rồi. Lại đi thăm một chút đi bầu không khí thì phải bắt đầu lúng túng. Diệp Đông Thanh quả quyết nói lên cáo từ. Đi thăm còn không có kết thúc. Tiếp theo lại đi hơn nữa nhàm chán công ty Netflix vòng vo vòng. Mã Hóa Đằng cảm thấy không uổng chuyến này. Diệp Đông Thanh thì lâm vào lẫn nhau khách sáo xã giao trong. Tổng không thể bỏ lại hắn bỏ mặc không hỏi. Cùng đến tối xin Pony bữa ăn hải sản bữa tiệc lớn. Đem một chậu lớn hải sản chứa ở trong chậu tùy tiện ăn cái loại đó. Lợi ích bị buộc chung một chỗ. Không cần phải khách khí quá nhiều. Thánh ca ra kéo liền đến gần Thánh Francis Khoa Loan. Hải sản tương đương phong phú. Pony không biết tôm hùm và cua hoàng đế ở nước Mỹ nhiều tiện nghi. Bị bọn chúng đầu hù được. Còn luôn miệng biểu thị nói tốn kém. Cảm giác thế nào? Sáng sớm ngày mai lên đường. Ta mang các người đi đá tròn than sân gôn bên kia xem phong cảnh một chút. Không chuẩn bị tiếp tục chạy loạn. Thung lũng Silicon có cái vòng nhỏ. Diệp Đông Thanh tạm thời cũng dự định dung nhập vào. Hắn và đám kia khoa học kỹ thuật người điên cửa không cùng. Thuần túy là cái trong mắt tạm thời chỉ nhìn chằm chằm tiền thương nhân. Coi như gặp mặt vậy không tìm được có thể trò chuyện đề tài. Không bằng tạm thời chỉ như vậy thích hợp. Đến khi thực lực đủ, tự nhiên làm theo liền sẽ bị thung lũng Silicon đoàn thể tiếp nhận. Go for, ta sẽ không vật kia. Cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi. Ngày mai nghỉ ngơi trước một ngày đi. Sự chênh lệch thời gian còn không có đổ tới đây. Vốn là muốn biết một chút đưa ra thị trường chuyện. Bây giờ ngươi và tập đoàn MIS cũng không tán thành. Làm được ta cũng không biết muốn làm gì. Muốn thừa dịp cơ hội đi San Francisco và Los Angeles ham một chút. Cũng được, đưa ra thị trường chuyện ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Ngày mai lưu hai chiếc xe cho ngươi. muốn đi đâu trực tiếp theo tài xế nói. Chờ ta làm xong trên đầu sự việc sau lại đi tìm ngươi. Diệp Đông Thanh nắm cái lớn cá mực chân, còn rất thích loại này phóng túng từ giúp hải sản nhà ăn. Tiếp tục nói, nếu không sẽ giúp ngươi tìm vị hướng dẫn du lịch đi. Gốc Hoa hướng dẫn du lịch, có vấn đề gì trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsa-n-nối-yai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.